Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, đấu chiến đại thánh. Đấu chiến đại thánh khiến cho Ngô Trần liên tưởng đến chính mình kiếp trước sở ở địa cầu chuyện thần thoại xưa. Nghe được Ngô Trần hỏi, đấu chiến đại thánh nhếch miệng cười. Ta 500.000 năm qua đều đang tìm ngươi, muốn khiêu chiến ngươi. Nghe vậy, Ngô Trần hơi kinh ngạc, vừa rồi từ Tào Vũ Sinh trong miệng liền hiểu được. Đấu chiến đại thánh 50 vạn năm trước, đã từng nói muốn khiêu chiến chính mình. Thế nhưng, 500.000 năm trôi qua, đấu chiến đại thánh lại còn ở tìm kiếm mình, muốn khiêu chiến chính mình. Cái này lệnh, khiến Ngô Trần không nghĩ tới. Những người khác cũng giống như vậy, kinh ngạc với đấu chiến đại thánh nghị lực. Đột nhiên, đấu chiến đại thánh ngôn ngữ đến tận đây, lời nói xoay chuyển, cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng đế tôn tiền bối chỉ là một vị thiên kiêu, giống như ta cái thế yêu nghiệt, không nghĩ tới ngươi là vị kia đại danh đỉnh đỉnh đế tôn. Thế nhưng ta sẽ không bỏ rơi khiêu chiến ngươi. Đấu chiến đại thánh chuông đồng lớn hai tròng mắt, nở rộ lửa nóng chiến ý, vẫn chưa bị Ngô Trần đế tôn một gã sở đánh tan. Không có nhụt chí, mặc dù hắn biết mình chắc chắn thất bại, cũng không biết lùi bước, trở thành một đời mới thái cổ thập hung. Đây là đấu chiến đại thánh tâm nguyện, là hắn đạo tâm chỗ. Nghe vậy, Ngô Trần nhìn đấu chiến đại thánh, cảm thấy cái này con khỉ cực kỳ có ý tứ. Cùng với vậy mình kiếp trước địa cầu chuyện thần thoại xưa rất giống. Làm sơ thần nói trong chuyện đấu chiến thắng Phật, cũng là bởi vì khiết mà không nỡ, mới có thể bái sư Bồ Đề Tổ Sư, mà ở trong đó là đấu chiến đại thánh. Khiết mà không nỡ tìm kiếm đế tôn, chỉ vì hoàn thành trong lòng chí nguyện, vì mình bộ tộc chứng minh. Ngươi muốn trở thành một đời mới thái cổ thập hung phải. Ngô Trần mỉm cười, đứng chắp tay, trên người có bình thường cùng siêu nhiên đan vào đặc biệt khí chất. Gió mát hiu hiu thổi, tay áo đong đưa. Đấu chiến đại thánh đầu tiên là sợ với Ngô Trần làm sao sẽ biết chuyện của mình. Sau đó lại thoải mái, đạt được Ngô Trần cảnh giới bực này, muốn biết chút chuyện gì, vẫn là rất dễ dàng. Hắn gật đầu, khí thế cường thịnh, chiến ý gạt rào, ta hỗn thế ma viên bộ tộc cũng không yếu với thái cổ thập hung. Nói tới sức mạnh luận thần thông, cũng không thuộc về bất luận cái gì thái cổ thập hung. Thiếu sót bất quá là không có huy hoàng thành thì thôi. Mọi người đều biết, trở thành thái cổ thập hung, tối trọng yếu một điểm, phải có thực lực cường đại bên ngoài. Còn muốn có huy hoàng chiến tích cùng thành tựu, từng cái thái cổ thập hung, có thể được thế nhân mang theo thái cổ thập hung, đều là giết đi ra hung danh, như cái kia được xưng đệ nhất thái cổ thập hung chân long. Chọn đời không bại, bách chiến bách thắng, cùng thiên hạ đệ nhị tranh đoạt chân long một gã, đem đánh bại, đoạt được chân long danh. Như cái kia được xưng lực lượng đệ nhất thái cổ thập hung thiên giác kiến. Ở chuẩn tiên vương thời điểm có thể chiến tiên vương. Trên trời dưới đất thiên giác kiến lực lượng nếu như xưng đệ nhị. Không người dám nói đệ nhất. Những thứ này đều là giết đi ra hung danh. Hỗn thế ma viên bộ tộc sẽ không có bực này hung danh. Các đời hỗn thế ma viên bộ tộc tuy là cường đại, nhưng không có làm ra hơn người chiến tích. Duy nhất một lần chính là hỗn thế ma viên bộ tộc ở mấy cái kỷ nguyên trước. Từng khuấy động tiên vực phong vân, kém chút đem tiên vực lật trào. Đáng tiếc cuối cùng bị mấy vị tiên vương trấn áp. Đó là hỗn thế ma viên bộ tộc gần gũi nhất thái cổ thập hung một lần chiến tích. Người nghĩ thế nào cái khiêu chiến pháp? Hy vọng đế tôn tiền bối có thể sử dụng thái cổ thập hung bảo thuật cùng ta đối chiến. Chiến thắng thái cổ thập hung bảo thuật, đây là trực tiếp nhất chứng minh phương pháp. Ồ, thái cổ thập hung bảo thuật sao? Ngươi nghĩ ta dùng loại nào? Còn là nói cùng nhau dùng. thất môn thái cổ thập hung đều dùng một lần a. Ta muốn khiêu chiến từng cái thái cổ thập hung, mặc dù ít tam môn. Đáng tiếc, ai nói ta chỉ có thất môn thái cổ thập hung bảo thuật. Ngô Trần cùng đấu chiến đại thánh trò chuyện với nhau, kèm theo Ngô Trần ngôn ngữ vang lên, đấu chiến đại thánh thân thể ngẩn ra, mắt lộ ra kinh dị. Lẽ nào đế tôn tiền bối không ngừng thất môn thái cổ thập hung bảo thuật? Đấu chiến đại thánh trợn to hai mắt. 50 vạn năm trước, cửu thiên thập địa, tiên vực đều đang lưu truyền Ngô Trần giết hai đại chân tiên sự tình. Trận chiến ấy hắn nhất chiến thành danh, càng bởi vì một mình hắn độc chiếm thất môn thái cổ thập hung bảo thuật mà trở thành nhân vật hàng đầu. 50 vạn năm trước, đế tôn tiền bối ngươi cùng thiên tiên bốn tộc đánh, không phải chỉ có thất môn sao? Đấu chiến đại thánh vô ý thức nói rằng, bởi vì bọn họ không có năng lực để cho ta sử dụng 10 môn thái cổ thập hung bảo thuật. Nếu là bọn họ lão tổ tới đông đủ còn có thể. Ngô Trần lạnh nhạt nói, có một cỗ tự ngạo, khiến cho người nghiêm nghị, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đây cũng không phải là ngạo mạn, cũng không phải tự đại, bởi vì hắn có nói ra lời này tư cách. 10 môn, đấu chiến đại thánh dại ra, vừa rồi hắn có đã đoán Ngô Trần có mấy môn thái cổ thập hung bảo thuật. Thế nhưng tối đa chỉ đoán đến cửu môn, bởi vì, từ xưa đến nay, không ai có thể thu tập được thái cổ thập hung toàn bộ bảo thuật. Sau một khắc, đấu chiến đại thánh hưng phấn, có thể đem hết thảy thái cổ thập hung bảo thuật khiêu chiến một lần. Không còn gì tốt hơn nhất, xem ở ngươi khiết mà không nỡ tìm ta 500.000 niên thượng. Cộng thêm ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, ta chỉ lấy chân tiên thực lực với ngươi đối chiến, chỉ sử dụng thái cổ thập hung bảo thuật. Ngô Trần nói rằng, đế tôn dẫn dắt đế quan đại quân, tiên cổ cường giả chấp niệm, đánh tét dị vực, bây giờ chiến thắng trở về mà về. Nghiễm nhiên, đế quan trở thành cửu thiên thập địa tượng trưng, siêu thoát rồi ban đầu đế quan, trở thành cửu thiên thập địa thế nhân thánh địa. Mỗi khi đề cập đế quan, thế nhân mang theo sùng kính, có vô thượng hướng tới. Nhưng mà, ngay hôm nay, đế quan rung động. Ầm ầm rung động, có kịch liệt tiếng đánh nhau truyền ra, đinh tai nhức óc, xảy ra chuyện gì? Đó là đế quan phương hướng, có người ở đế quan nháo sự. Cửu thiên thập địa thế nhân giật mình, tìm được tranh đấu đầu nguồn, đúng là từ đế quan truyền ra. Mọi người nghi hoặc, là ai dám ở đế quan tranh đấu? Đây là đang muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, đế quan có chiến đấu tiếng truyền ra, dẫn tới cửu thiên thập địa sinh linh quan tâm, liền tiên vực bên kia cũng phái ra người quá đến điều tra. 10 năm trước dị vực chiến đấu, không riêng lệnh, khiến đế quan nổi danh, đế tôn cũng là nổi danh, tiên vực tiên vương đừng không coi trọng. Giống, một tiếng to rõ ràng viên tiếng vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên cao. Cả người bộ lông màu đen, tản ra rộng lớn man hoang khí thế, đó là một đầu hỗn thế ma viên, hóa thành bản thể, đứng ở đế quan thiên khung, nó đang cùng người đối chiến, trong tay nó có một tòa tảng đá đại sơn, chín quyền xuống phía dưới đem tảng đá đại sơn đánh bể. Suy, tảng đá đại sơn có ánh sáng từ trong toát ra, quang mang bắn ra bốn phía. Chiếu phá thanh thiên, một cây to lớn thạch trụ, từ thạch sơn bên trong bay ra, bị hỗn thế ma viên cầm trong tay. Thình lình, cái kia vẫn bị đấu chiến đại thánh khiêng được tảng đá đại sơn. Lại tàng có một cái kinh thiên tiên khí, là đấu chiến đại thánh dựng dục vô số năm tiên binh. Mà nay lần đầu tiên sử dụng, là hỗn thế ma viên. Hỗn thế ma viên bộ tộc. Đó không phải là trước đây đại náo tiên vực chủng tộc sao? Mà nay đại náo đế quan. Điên rồi sao? Đã tìm đến cửu thiên thập địa sinh linh. Đều là sửng sốt. Chúc mừng năm mới. Lãnh Nguyệt ở chỗ này cùng độc giả thật to nhóm bái niên. Chúc các vị độc giả thật to chúc mừng năm mới. Tâm tưởng sự thành, mỗi ngày ấy vui sướng, thân thể khỏe mạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.